Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, xung kích. Nhàn nhạt lạnh ý từ trên ghế lão nhân kia thân bên trên truyền đến. Đang kỳ quái thời điểm, Mộc Diễn vội vàng đi tới, ngăn cản Lục Trường Sinh. Nói, dư sư tại đây. Lục Trường Sinh trong lòng có chút kinh ngạc. Mộc Diễn xác thực tới tìm mình, nhưng lúc đó luyện đan chính đến một cái khẩn yếu quan đầu. Nếu là rời đi, liền phí công nhọc sức. Thế là không có mơ tưởng. Liền cùng Mộc Diễn nói, ngươi trở về nói cho dư sư, ta luyện xong đan lập tức đi tới tìm hắn. Không khỏi dư sư suy nghĩ nhiều, còn nói mình luyện chính là dẫn khí đan. Dư sư thân làm nhất phẩm đan sư, khẳng định biết được đan dược này chính là chính thức nhất phẩm đan dược. Bên trong dược liệu chân quý, cứ thế từ bỏ có chút đáng tiếc. Mộc Diễn sau khi trở về, đúng là cáo chi việc này. Đáng tiếc, tâm tư không ở chỗ này chỗ dư sư, chỉ coi là Lục Trường Sinh tâm huyết dâng trào, nghĩ muốn thử có thể hay không chạm đến đan sư cánh cửa. Bởi vậy không để ý đến đi qua. Hạng A sơ đẳng, căn bản là không có cách luyện chế dẫn khí đan loại đan dược này. Chỉ là tài đại khí thô tam hà băng vẫn là cho mỗi cái giáp đẳng đan đồ. Một tháng một lần nếm thử cơ hội, Lục Trường Sinh cũng là cân nhắc đến điểm ấy, mới làm ra quyết định. Hắn dừng một chút, đi tới, dư sư, người chính là Lục Trường Sinh. Vâng, luyện cái gì đan? Dẫn khí đan. Lời này lúc đi ra, bốn phía vang lên một trận ồn ào. Dẫn khí đan chính là đánh giá đan sư tiêu chuẩn đan dược. Dư sư sắc mặt bình tĩnh, lại là không có chút nào biểu lộ. Việc này hắn đã sớm theo Mộc Diễn miệng bên trong biết được. Trầm giọng nói, ngươi là hạng A mấy chờ? Sơ đẳng có thể luyện chế dẫn khí đan A? Không thể. Vậy ngươi tại luyện đan thất luyện cái gì? Vì sao không nhìn mệnh lệnh của ta? Bốn phía vang lên đại lượng nói nhỏ. Lục Trường Sinh nhíu mày, chỉ cảm thấy mình đem đan sư nghĩ đến có chút tốt. Tại luyện đan thất tự nhiên là vì luyện đan. Luyện đan dược tự nhiên là dẫn khí đan. Oanh, một cỗ khí huyết từ trên người dư sư khuấy động ra. Vị lão nhân này triệt để bị Lục Trường Sinh thái độ chọc giận. Lục Trường Sinh lắc đầu, quay người sải bước đi đến chỗ ghi danh xuống. Bình ngọc hướng phía trước đưa tới, nói, còn xin sư huynh kiểm tra thực hư. Dẫn khí đan lô, bốn phía lâm vào trong yên lặng. Sở hữu nói nhỏ đều giống như đột nhiên bị ngăn cách ra bình thường. Nháy mắt biến mất, dư sư lông mày nhíu lại, đang muốn giận dữ mắng mỏ. Lúc này, một thân ảnh theo bên cạnh lướt qua, thẳng đến chỗ ghi danh mà đi. Lục Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, dưới chân không tự chủ được hướng bên cạnh bước một bước. Sau một khắc, một cái lỗ mũi ửng đỏ lão giả xuất hiện ở chỗ ghi danh trước. Nắm lấy bình ngọc, mở ra vừa nghe, đột nhiên cười nói, ha ha, tương đương thế mà thật là dẫn khí đan. Đan thành chín khỏa, đan khí hoàn mỹ. Dứt lời, hướng mặt trước đẩy, đưa đến Tư Trị trước mặt. Nhìn xem, ta nói đúng hay không? Tư Trị toàn thân run rẩy. Tại Lục Trường Sinh đi lúc đi ra, lại bắt đầu, hắn nhìn xem Lục Trường Sinh, luôn cảm thấy có chút chướng mắt cùng đáng sợ. Đợi đến bình ngọc phóng tới trước bàn, lập tức ngây ngẩn cả người. Lại không nghĩ rằng, lúc này lại xuất hiện một vị đan sư. Trước mặt lão giả chính là Nhất Ngũ Đan Viện Quảng Thành đan sư. Xưa nay cùng Nhất Cửu Đan Viện dư sư nhìn không hợp nhãn. Nghe nói việc này về sau, trộm lén chạy ra ngoài. Sau đó thấy cảnh ấy, đan sư nói có thể, khẳng định là có thể. Nếu là lúc khác, hắn khẳng định là cầm qua bình ngọc, trực tiếp cung kính nói, rộng sư nói đi, kia là khẳng định không có vấn đề. Nhưng mà, giờ phút này lại là quỷ thần xui khiến đem bình ngọc cái nắp mở ra. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc tuôn ra, hắn run rẩy mà cúi thấp đầu ngửi một cái. Sau đó kích động nói, dẫn khí đan, đan thành chín khỏa, đan khí hoàn mỹ, chính là thượng phẩm đan dược. Lại lấy ra bản ghi chép, kêu lớn, Dẫn khí đan một lô. Hao tài một phần. Giọng nói tựa hồ cùng có vinh yên. Mỗi một cái đi ra. Người xung quanh liền như là bị nổi trống gõ một cái. Biểu hiện trên mặt khoa trương. Đến cuối cùng. Ầm vang một tiếng. Chính là nổ tung đồng dạng. Lại vậy mà thật luyện ra. Đan sư a. Bao nhiêu năm không thấy được có mới đan sư ra đời. Cái này nên là như thế nào cho phải. Hâm mộ chết người. Còn trẻ như vậy đan sư liền xem như chỉ có thể sống đến 40. Cũng là 10 phần đáng sợ. Đột nhiên cảm giác được ta cái này mấy chục năm sống đến chó trên người. Xin mời không nên vũ nhục chó. Trong gió lốc ở giữa. Dư sư toàn thân khí huyết tản ra. Cả người giống như là đã mất đi chèo chống bình thường. Phanh ngồi đến trên ghế. Thật vừa đúng lúc chính là. Bởi vì khí huyết còn sót lại. Cái ghế không thể thừa nhận hắn cái này luyện huyết cảnh bộc phát khí huyết tác động đến. Bỗng nhiên sụp đổ ra đến. Đặt mông nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Dư sư. Mộc Diễn chạy tới. Kéo dư sư. Bất mãn nhìn Phương Kiếm liếc mắt. Cái sau vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Hoàn toàn không có phát giác được mình cử chỉ có gì không ổn. Thẳng đến Mộc Diễn vịn dư sư đi ra mấy bước. Mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng đi theo. Chỉ là so với tới thời điểm. Mấy người lại nhiều hơn mấy phần chật vật. Dư sư cái kia thân ảnh già nua. Tựa hồ càng thêm tử khí trầm trầm. Đáng tiếc. Cửa này đầu đã không có người nào chú ý bọn hắn. Lục Lục sư. Trung niên đan đồ tư trị run run rẩy rẩy đem đan dược trả lại trở về. Thứ này. Hắn nhưng cũng không dám cầm. Phải cần phụ trách luyện đan chỗ đan sư đến hiện trường đánh giá. Bất quá. Từng có Quảng Thành cùng tư trị giám định. Trên cơ bản 89 phần 10. Lục sư tuổi còn trẻ. Vậy mà thành đan sư. Phần này thiên tư thật sự là đáng sợ. Cái mũi đỏ đan sư Quảng Thành một mặt vui vẻ. Vừa rồi dư sư quẫn bách hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Tâm tình nháy mắt tốt đến cực hạn. Đoạn thời gian trước tại bên ngoài chịu thiệt. Tổn hại. Bất lợi cũng chạy không còn một mảnh. Thấy Lục Trường Sinh trên mặt cảm xúc bình tĩnh. Chỉ coi hắn đối dư sư sự tình băn khoăn. Nói ra, dư cắt sự tình đừng để trong lòng. Tên kia cũng không phải cái gì đồ tốt. Trước đó nhất cửu đan viện dưới đáy có cái gọi Bạch Trọng. Tại bên ngoài thu được một cái đan sư truyền thừa. Liền là bị hắn cầm đi. Hắc hắc nếu không năm đó cái kia giáp đẳng đan đồ Bạch Trọng. Chưa hẳn không thể xung kích đan sư cảnh giới. Dược lão cùng dư sư ở giữa lại còn có này bí ẩn. Tư trị mí mắt rượt một cái. Những sự tình này quan đan sư chuyện. Hắn vị này đan đồ nghe có chút hoảng hốt. Quảng Thành giống như đã nhận ra hắn quẫn bách. Kết thúc chủ đề. Nói. Vẫn là nói một chút lục sư chuyện đi. Lục sư năm nay bao nhiêu tuổi? Lục Trường Sinh nói. 14. Tư liệu của mình trong băng có ghi chép. Bằng không mà nói. Báo lên cái 20 tả hữu. Không sai biệt lắm. Để tránh về sau bị vạch trần. Cho nên trực tiếp báo cái tuổi mụ. Quảng Thành sắc mặt cứng đờ. Cười khan nói. Lục sư nhìn không giống như là số tuổi này người. Tốt a, ta 18. Quảng Thành thở dài ra một hơi. Quả thật là lợi hại. Hai người lấy lòng một hồi. Lục Trường Sinh trong lòng đều có chút không kiên nhẫn. Chủ quản luyện đan thất đan sư mới vội vàng đi vào. Vị nào là lục sư? Vừa nói xong, liền nhìn về phía Quảng Thành bên người Lục Trường Sinh. Cười nói, người chính là đi, quả thật trẻ trung. Nói xong, cầm bình ngọc xem xét, trong mắt sáng lên, nói, thật là thượng đẳng đan dược. Bây giờ đan đường 16 vị đan sư, luyện đan này, có thể so với được lục sư. Không ngừng số lượng một bàn tay. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.